Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 341, chương 342, trưởng trung Phật quốc. Phá nát, sư phụ. Hầu tử cũng phát hiện đường Tam Tạng dị dạng, lo lắng mà hỏi thăm. Đối với cái này, đường Tam Tạng lại là không có trả lời, mà chính là ánh mắt bình tĩnh lại nghiêm túc nhìn chăm chú lên nơi xa cái kia vô biên Phật trường. Nghiêm túc, đường Tam Tạng cùng ý Nan Bình ý thức trung quy là duy nhất. Cho dù đường Tam Tạng lại như thế nào quen thuộc nhất tâm nhị dụng, thậm chí quen thuộc tại đường Tam Tạng thân bên trên biểu hiện tính tình cùng ý Nan Bình trên người, tính tình có chỗ khác biệt, nhưng ở một phương chú ý lực độ cao tập trung tình huống dưới, vẫn như cũ tránh không được một phương lâm vào thất thần trạng thái bên trong. Mà giờ khắc này, tại cái kia vô biên Phật dưới lòng bàn tay, ý Nan Bình chính trước đó chưa từng có động đất dùng đến hắn cái này một bộ thân thể lực lượng. Một quyền chống trời, ý Nan Bình cả người giống như một cái nhỏ bé không chịu nổi con kiến hôi như vậy. Gắt gao ngăn cản được cái kia đè xuống vô biên Phật trường. Giờ khắc này, ý Nan Bình duy nhất cảm thụ, đó chính là nguyên một phiến thế giới hướng về chính mình đấu đá mà tới đồng dạng. Quả nhiên, ta còn quá yếu. Đây cũng là ý Nan Bình trong lòng lớn nhất cảm thụ. Tuy nói ý Nan Bình cảm giác thân thể của mình đã tại dần dần thích ứng loại trình độ này đấu đá. Cứ như vậy một quyền chống trời, chịu đựng rất lâu cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Nhưng là muốn phản công, đánh nát cái này vô biên Phật trường, chỉ bằng vào một cái tay cơ hồ là chuyện không thể nào. Một quyền đối một trường, hơi chỗ hạ phong, đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Phanh phanh phanh, thế mà, ý Nan Bình có thể kiên trì rất lâu, nhưng cũng không có nghĩa là ý Nan Bình dưới chân thổ địa lại có thể trèo chống cái này có thể xưng lực lượng hủy thiên diệt địa dư âm, lúc này lại lần nữa từng khúc nứt toác, mang theo ý Nan Bình không ngừng mà chìm xuống phía dưới đi. Từ xa nhìn lại, vậy liền giống như là cái kia từ trên trời giáng xuống trưởng trung Phật quốc chính một chút xíu, đem ý Nan Bình trấn áp xuống dưới. Chỉ bất quá, cái kia vượt ngang thương khung hiển lộ nửa cỗ kim thân Như Lai Phật Tổ, biểu lộ lại là không có chút điểm ý mừng. Vẫn là như vậy không buồn không vui. Một đôi tuệ mục bình tĩnh phía dưới liếc nhìn, triệt để cầm cự được. A-di-đà Phật, quả nhiên thuận kiếp mà sinh người, tuyệt không tầm thường ngoại lực có khả năng hủy diệt. Cái này nhìn qua tầm thường vô cùng một trường, kỳ thật đã là Như Lai Phật Tổ am hiểu nhất công phạt thần thông, lại hao tổn khá lớn, khó có thể bền bỉ. Như thế đều không thể triệt để trấn áp cái này ý Nan Bình, xem ra quả nhiên là thiên ý. Bất quá, lại trấn áp ngươi một chút thời gian, đoạn tuyệt ngươi tham dự vào Hỏa Diệm Sơn bên trong khả năng, lại là không khó. Tiếp theo một cái chớp mắt, Như Lai Phật Tổ một đôi bán thủy lấy tuệ mục lộ ra hai đạo mịt mờ kim quang, hướng về vô biên Phật dưới lòng bàn tay ý Nan Bình phương hướng mà đi. Trong nháy mắt liền chui vào bị ý Nan Bình một tay bóp cái cổ dẫn theo lục nhĩ mi hầu trong đầu. Lúc này, vô biên Phật trưởng trên tiêu tán mà ra đại lượng kim quang chui vào lục nhĩ mi hầu thể nội, bị lục tự kim thiếp hấp thu bên trong, chuyển hóa làm lục nhĩ mi hầu bản thân pháp lực. Lục nhĩ mi hầu đột nhiên thoáng dãy giụa, vậy mà coi là thật thừa dịp ý Nan Bình không chú ý thời khắc, tránh thoát bóp cổ năm ngón tay. Thế mà, tạm thời lại đạt được tự do, lục nhĩ mi hầu chẳng những không có thừa cơ chạy trốn, ngược lại lập tức cũng cầm kim cô bổng, gầm lên giận dữ phía dưới, cầm lấy kim cô bổng hướng về ý Nan Bình đầu gõ đi, nỗ lực phá hư ý Nan Bình cùng vô biên Phật trong bàn tay yếu ớt thăng bằng. Đúng lúc này, cái kia yên tĩnh nằm ở ý Nan Bình trên bờ vai ngọc hạt tinh bỗng nhiên khẽ động, huyễn hóa ra pháp bảo ngọc đàn tỳ bà ngăn tại kim cô bổng trước mặt. Cách cách, có thể nghĩ, thuần túy dựa vào sóng âm công phạt, bản thân chất liệu cũng không tính xuất chúng ngọc đàn tỳ bà, trong nháy mắt liền bị kim cô bổng đánh cho dây đàn đứt đoạn. Nhão nhoẹt, bất quá, liền một tí tẹo như thế chậm chạp, đối với ngọc hạt tinh mà nói, cũng đã đủ rồi. duy trì lấy ngọc hạt bản tướng ngọc hạt tinh cái kia trong suốt như ngọc cái đuôi thừa cơ hướng về Lục Nhĩ Mi Hầu cánh tay đâm một cái. Tại ngọc hạt tinh linh trí mới sinh thời điểm, nàng cái kia cái đuôi liền có thể phá vỡ Như Lai Phật Tổ kim thân. Dễ dàng đem Như Lai Phật Tổ đâm thương tổn. Lục Nhĩ Mi Hầu cái này học cấp tốc kim cương thân thể lại có thể ngăn cản. Lúc này, ngọc hạt cái kia cái đuôi liền vạch vào Lục Nhĩ Mi Hầu cốt nhục. Trên đó, ngược lại mã độc càng là dính bám vào huyết nhục trên. Trong nháy mắt liền theo pháp lực lưu chuyển đi khắp Lục Nhĩ Mi Hầu toàn thân. A, một tiếng hét thảm, Lục Nhĩ Mi Hầu chính là liền trong tay kim cô bổng đều nắm bất ổn. Hai mắt tràn ngập trước nay chưa có dã tính, yêu tính, hỗn loạn, ngẫu nhiên còn có mấy sợi Phật ý lưu chuyển mà qua. Toàn bộ khỉ triệt để ngã trên mặt đất kêu đau lan lộn. Mà ngọc hạt tinh xử cái kia ngược lại mã độc phía dưới. Một lần nữa yên tĩnh nằm ở Ý Nan Bình trên bờ vai. Không có chút nào vứt bỏ Ý Nan Bình mà chạy ý tứ. Chỉ bất quá cái kia vốn là trong suốt như ngọc bò cạp thân ảm đạm không ít. Hiển nhiên là tiêu hao quá lớn. Ngược lại mã độc, lợi hại như thế. Chưa từng có sâu sắc cảm thụ qua chúng độc đau đớn Ý Nan Bình liếc mắt. Đối với Lục Nhĩ Mi Hầu phản ứng hơi kinh ngạc. Chủ nhân, thực sự không được. Vậy liền tạm thời trốn đi. Ngọc hạt tinh thanh âm có chút suy yếu nói ra. Chủ ý không tệ. Ý Nan Bình để trần lấy trên thân bắp thịt mỗi một khối đều ẩn ẩn bắt đầu luật. Bắt đầu chuyển động. Thậm chí còn tùy theo bành trướng một phần. Nhưng Ý Nan Bình ngữ khí vẫn như cũ là như vậy bình tĩnh. Chỉ bất quá tiểu hạt nhi đều như thế nỗ lực. Ta có thể được lại thêm một phần kính. Có câu nói rất hay. Một quyền không được. Vậy liền lại đến một quyền. Trước đó Ý Nan Bình cần một tay khống chế lại Lục Nhĩ Mi Hầu. Phòng ngừa hắn thừa cơ đào thoát. Nhưng giờ phút này Lục Nhĩ Mi Hầu bị ngược lại mã độc hạ độc được. Hiển nhiên là để Ý Nan Bình một cái tay giải phóng ra. Cái này, cũng chính là thân vì nhân tộc khiếm khuyết cùng xấu hổ chỗ. Nếu là loại kia am hiểu ba đầu sáu tay tiên thần. Không cần có như vậy không tay có thể dùng phiền não. Cần bao nhiêu cánh tay, đều có thể chính mình thêm. Trong đầu hỗn loạn suy nghĩ chợt lóe lên. Tùy theo đều quy về nghiêm túc. Ý Nan Bình một quyền chống đỡ cái kia vô biên Phật trưởng. Một cái khác quyền thì là chậm rãi hướng về sau kéo một phát. Giống như một chương bắn mặt trời đại cung đồng dạng một chút xíu lôi ra. Đáng sợ cùng cực điểm lực lượng cũng tại tích xúc. Lấy tự thân vì cung. Lấy lực lượng làm tiễn. Có thể bắn Như Lai. Ý nghĩ này tự Ý Nan Bình trong đầu chợt lóe lên. Ý Nan Bình đôi môi nhếch. Ánh mắt chuyên chú lại nghiêm túc, một quyền kia, oanh ra, oanh, Như Lai Phật Tổ cái kia bán thủy con người bỗng nhiên mở to một chút, lộ ra thuần túy kinh ngạc, tiếp theo một cái chớp mắt, nương theo lấy cái kia tiếng vang kinh thiên động địa, chậm rãi hướng phía dưới áp đi vô biên Phật trưởng bỗng nhiên từ trung tâm chỗ phá vỡ một cái động, lớn, một đạo thuần túy nắm đấm thậm chí thông qua vô biên Phật trưởng. Dư kình còn có thể bay thẳng 33 trọng thiên. Xoạt xoạt, từng đạo vô cùng rõ ràng phá nát âm thanh vang lên theo. Tại vô số đại năng khó có thể tin trong ánh mắt. Phủ lên toàn bộ đại địa. Lật tay ở giữa có thể trấn áp mấy vạn vạn sinh linh trưởng trung Phật quốc. Lấy trung gian cái kia trống rỗng làm điểm xuất phát. Xuất hiện từng đạo dạn nứt cực nhanh hướng về bốn phía lan tràn. Cuối cùng, hết thảy đều quy về nhẹ vang lên, Như Lai Phật Tổ Đại Thần Thông, trưởng trung Phật quốc phá nát. Tại vô số tan dã kim quang bên trong, Ý Nan Bình cái kia một đạo nhỏ bé bóng người nhưng như cũ như thường. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.